Đảo, chương 822, quay về địa phương từng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, không gian loạn lưu ở bên trong tiểu điếm liên tục nuốt lấy nước miếng, lập tức tiêu thần thư giãn thích ý đi về phía trước, cái thằng này trong nội tâm chu lên không ngừng. Bản soái cửu từ nhất sinh dung hợp thân kiếm, khổ tu mấy trăm năm, vốn tưởng rằng ngày sau gặp mặt nhất định có thể đem tiêu thần tiểu khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo soái thân thể chấn động đưa hắn khuất phục, từ nay về sau đối với ta khúm núm coi chừng nịnh nọt thú vị, dùng tốt còn có rất nhiều xinh đẹp mỹ nhân hết thảy dâng, về sau tiêu diêu tự tại giống như thần tiên. Thế nhưng mà vì cái bướm á, vì mau cái này tiểu hiện tại rõ ràng khủng bố như vậy. Tiểu điếm môi thẳng run rẩy. Đây chính là không gian loạn lưu, bản soái rơi vào đi mặc dù chết không hết ít nhất hội mất 7-8 lớp da, có thể tiêu thần tiểu rõ ràng so ta còn muốn biến thái, nhàn nhã ôm banh chạy rõ ràng có thể bức bách không gian loạn lưu vì hắn nhường đường. Cái này quá đả kích bản soái rồi. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đối với tiểu điếm biến hóa hắn không có để ở trong lòng. Cái thằng này tuy nhiên thực lực gặp chướng khẩu khí lớn hơn rất nhiều, nhưng chung quy hay vẫn là cái kia tiểu điếm, nếu không như thật đúng đối với hắn đã có nhị tâm, tiêu thần cũng sẽ không biết dễ dàng như thế hãy bỏ qua nó. Cái thằng này điển hình mình bành trướng hình, một khi thực lực gặp chướng, gan tựu mập cần không ngừng gõ đi. Tiêu thần tay cầm tiểu điếm bản thể trầm mặc đi về phía trước một lát đột nhiên dừng lại, xem lên trước mặt không gian trong mắt dị sắc chớp lên. Cuối cùng đã tới, nói xong phất tay, trước mặt không gian loạn lưu phá vỡ, tiêu thần về phía trước bước ra một bước, thân ảnh lập tức xuất hiện tại bên ngoài. Mênh mông tinh vực mênh mông vô cùng, quanh thân tất cả đều một mảnh tĩnh mịch, chỉ có nhàn nhạt tinh quang lập lòe từ cổ chí kim, thê lương, tuế nguyệt tịch liêu, coi như chưa từng mấy tuổi nguyệt trước khi cái này tinh vực cũng đã là như thế, chưa bao giờ phát sinh hơn phân nửa điểm cải biến. Lần này thực lực bất đồng, lại lần nữa đi vào tinh vực bên trong, tiêu thần có khả năng cảm thụ đồ vật rõ ràng nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Từng khối đại lục mảnh vỡ tại trong hư không lơ lửng, chậm rãi hướng ra phía ngoài trôi đi, tại đây đại lục mảnh vỡ bên trên có hoa mỹ cung điện phế tích vết rạn rậm rạp, ẩn có đỏ sẫm vết máu, làm như thời kỳ thượng cổ thần đế hành cung, giờ phút này sớm đã suy tàn. Tiêu thần hít vào một hơi, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu vô tận khoảng cách, xuyên thấu qua cái này vô số khối vụn rơi vào cái kia mênh mông trên đại lục. Tinh vực đại lục, năm đó tứ phương thành dị biến, tiêu thần tiến vào nơi đây, tại giết chóc bên trong ghé qua, bằng vào cẩn thận và vài phần số phận, ở chỗ này gặt hái được thật lớn cơ duyên, thành tựu song anh, chiến lực có thể địch không ngã tu sĩ. Hôm nay nghĩ đến sự tình như trước rõ mồn một trước mắt, nhưng hôm nay lại lần nữa quy phản, nơi này như cũ là năm đó bộ dáng, nhưng hôm nay tiêu thần cũng đã không phải tịch ngày bị rất nhiều lão quái điều khiển tính toán tiểu tu sĩ, hắn đã có tung hoành thế gian tư cách. Không biết đợi nhiều như vậy năm, ngươi phải chăng đã lo lắng, hôm nay tiêu thần đã đến cái kia liền xé rách ra mặt chiến qua một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ giọng mở miệng, tiêu thần một bước rơi xuống, thân ảnh nhanh như điện chớp gào thét hướng đại lục mà đi. Thần sắc bình tĩnh, đi lại bình yên, chắp hai tay sau lưng đi về phía trước, có thanh sam liệt liệt. Nếu là cái này tinh vực đại lục chưa từng gặp đại kiếp hủy diệt trước khi, tiêu thần xác thực không tung hoành nơi này năng lực, bất quá hiện tại nó đã suy tàn, còn sót lại một ít thủ đoạn đã không đáng để lo. Về phần năm đó cái kia cái gọi là bên trên tộc lão giả cho định vị phá không bàn, tiêu thần một mực thu trong tay, giờ phút này nhưng lại không sử dụng đánh gãy. Dù sao cho tới bây giờ hắn cũng không biết cái này lão quái đến tột cùng đã ẩn tàng bao sâu, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận. Bất quá dưới mắt tam đại phân thân tề tụ tiểu điếm nơi tay, tiêu thần chiến lực đã đạt tới chí cường cảnh giới, lần này ra cầm chính là muốn đem hắn nhân nguyên đạo quả triệt để thôn phệ tăng tiến tu vi, chấm dứt nhớ năm đó chưa từng hoàn tất hết thảy. Một bước rơi, lọt vào đại lục biên giới, có cấm chế phát động, tiêu thần trở tay phá chi, bên ngoài cơ thể đại thế bốc lên. Hai bước dừng lại, như đại lục ở trong, mặt đất vô số thây khô ngửa đầu gào thét, đi về phía trước chi lộ có nồng đậm tử khí hội tụ thành khô lâu hư ảnh nuốt xuống, tiêu thần sắc mặt không thay đổi, một quyền tiến lên, đối chiến vỡ vụn, đại thế lăn mình, quay cuồng dơ lên. Ba bước ngừng, đã tới đại lục sâu vô cùng chỗ, có đứng im lặng hồi lâu lập trong thiên địa huyết tinh chi vách tường ngăn cản. Tiêu thần dừng bước lại, mặt không biểu tình, khóe miệng ẩn có sẳng giọng chi ý lập lòe. Huyết tinh chi vách tường, dùng hèn mọn hạ tộc nguyên thần máu huyết tế điện phương có thể mở ra. Giọng điệu bình tĩnh, lại đều có sát phạt khí tức bàng bạc mà phát. Hôm nay tiêu thần liền đem ngươi cái này hấp thu thôn phệ ta nhân tộc vô số tổ tiên chi vật đánh vỡ, đem cái gọi là bên trên tộc lưu lại sau chi địa triệt để hủy diệt. Tại phát giác được tiêu thần bên ngoài cơ thể giết chóc đại thế, huyết tinh chi vách tường bỗng nhiên đã xảy ra nào đó dị biến. Huyết sắc vách núi nội hóa thành nồng đậm màu đỏ, cái này màu đỏ nhìn lại sền sệt vô cùng, thoải mái phập phồng nhảy lên giống như phong ấn thạch bích bên trong đích huyết hải. Tại đây trong biển xem, on, li n e t a i t a u i n, t h i, c s, c o d, n e máu, có vô lượng xương khô cao thấp phập phồng, ngàn vạn tàn hồn thống khổ kêu rên, dãy giụa không ngớt. Huyết sóng thành chiều, bành trướng trong yên tĩnh im ắng, nhưng rơi vào tiêu thần trong tai nhưng lại ầm ầm giống như có thể che khuất bầu trời, có cái kia xương khô tàn hồn thê tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cũng không phải là tự trong tai truyền vào, mà là trực tiếp tác dụng tại nguyên thần ở trong, không cách nào chống cự chỉ có thể bị ép thừa nhận. Cái này tiếng kêu thảm thiết tại nguyên thần không gian quanh quẩn ầm ầm không ngớt hóa thành cực kỳ lợi hại nguyên thần thủ đoạn công kích lực sát thương kinh người vô cùng. Đổi lại tầm thường tu sĩ, dù là hợp thể sơ kỳ tu sĩ nguyên thần tu vi cũng chưa chắc có thể đem cái này huyết tinh chi vách tường nguyên thần tổn thương chống đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần sắc mặt cũng không cái gì biến hóa, nguyên thần trong không gian có bồ đề cổ thụ tọa chấn, cái này nguyên thần công kích còn thương không đến hắn, bất quá giờ phút này ánh mắt tại huyết tinh chi trên vách đá chạy, hắn sắc mặt nhưng lại dần dần trở nên sằng giọng khắc nghiệt. Vật ấy có thể có dưới mắt uy thế, không biết cắn nuốt bao nhiêu nhân tộc tinh huyết nguyên thần có thể làm được, nó là bên trên tộc tu sĩ trắng trợn tàn sát vi trắng ra máu chảy đầm đìa căn cứ chính xác theo. Vì tế tạo cái này huyết tinh chi vách tường, không biết tạo rơi xuống bao nhiêu sát nghiệt. Tiêu thần đáy mắt lãnh mang bắt đầu khởi động, ta tộc tiền bối máu huyết nguyên thần bị trói không sai vô tận tuế nguyệt, hôm nay tiêu thần liền đem ngươi triệt để bị phá hủy, đem đây hết thảy chung kết. Đã lâu niên đại trước khi đã phát sanh hết thảy, tiêu thần biết được không nhiều lắm lại khắc trong tâm khảm, từ nay về sau đại đạo chi đồ thăm dò đi về phía trước tất nhiên hội đem hết thảy sự tình tra được tra ra manh mối. Cái gọi là bên trên tộc gây ta tộc vô tận tuế nguyệt cực khổ, cuối cùng có một ngày ta tộc đem gấp bội hoàn trả. Nói xong ngẩng đầu, tiêu thần trong đôi mắt tràn ngập bi ai. Tổ tiên tàn hồn, hôm nay tiêu thần còn các ngươi tự do, bình yên tiêu tán, không cần lại tiếp nhận cái này vô tận thống khổ. Ống tay áo nội ngắm đấm nắm chặt, giờ phút này giương tay, một quyền về phía trước. Xíu, yêu yêu, một đấm xuất ra, đại thế bộc phát dẫn động toàn bộ tinh vực trên đại lục phong vân đột biến, vô số cấm chế bùng bùng cách cách loạn hưởng trong bị một cổ uy áp khí tức triệt để hủy diệt, ngàn vạn thây khô giờ phút này ngay ngắn hướng ngẩng đầu, huyết sắc trong con ngươi một vòng sợ hãi. Oanh, như là khai thia, n tích địa lúc bộc phát ra đạo thứ nhất tiếng vang, rung động lắc lư tu sĩ nguyên thần. Oanh, thứ hai quyền, oanh, đệ tam quyền, tiêu thần trên nắm tay huyết nhục bị ngạnh xanh xanh đánh nát phai mờ, lộ ra lành lạnh bạch cốt, nhưng hắn vẫn cũng không cái gì cảm giác, trong trầm mặc liên tục ba quyền oanh ra, trong lúc cũng không bất luận cái gì dừng lại. Răng rác, một đạo vết rách bỗng nhiên xuất hiện, mới đầu chỉ vẹn vẹn có tấc hơn lớn nhỏ cực không ngờ, nhưng theo cái này một đạo vết rách xuất hiện, lại coi như mở ra nào đó phản ứng dây chuyền, dày đặc. Răng rác, tiếng vỡ vụn lập tức vang vọng thiên địa. Vô số vết rách xuất hiện tại huyết tinh chi trên vách đá, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, tại tiêu thần trước mặt dùng ba quyền oanh rơi chi địa làm trung tâm, giống mạng nhện vết rách tại thời gian cực ngắn nội rậm rạp toàn bộ huyết tinh chi trên vách đá. Tiêu thần thu tay lại, huyết nhục cấp tốc sinh trưởng, máu tươi đảo lưu mà về, trên tay miệng vết thương trong chốc lát khép lại biến mất. Toái, nhàn nhạt mở miệng, mới đầu cực thấp nhưng thanh âm phát ra về sau lại càng phát ra cất cao, không ngừng bốc lên, càng về sau đúng là hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm nước lũ, cổ đãng trong tràn ngập cái này ở giữa thiên địa quét ngang không ngớt. Như thượng cổ đại năng giả, nói ra tức pháp, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sụp đổ bắt đầu, cao vạn nhận hai bên nhìn lại không thấy cuối cùng huyết tinh chi vách tường, tại ngắn ngủn mấy tức trong thời gian triệt để sụp đổ hủy diệt, vỡ vụn huyết sắc thạch đầu còn tại trong hư không liền không ngừng tan rã hóa giải, trong biển máu không xương tiêu tán, từng đạo tàn hồn đình chỉ rú thảm, trong mắt mê mang, cuối cùng toát ra vui mừng chi ý, cái này vô lượng tàn hồn giờ phút này đạt được giải thoát, theo huyết tinh chi vách tường tuyệt đối năm qua chấn áp trong phóng xuất ra, tuy nhiên hồn phách đã không trọn vẹn không cách nào chuyển thế luân hồi, nhưng tiêu tán thế gian không cần tiếp tục thừa nhận dày vò thống khổ, đối với bọn hắn mà nói dĩ nhiên là tốt kết quả. Tiêu thần nhìn xem đầy trời tàn hồn tiêu tán, sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt bi ai chỉ ý cái gì. Ta tộc tiền bối vong hồn, một đường đi tốt, đầy trời vong hồn ánh mắt hội tụ mà đến, giờ phút này làm như gật đầu cười khẽ, hình thể lập tức như liệt dương phía dưới tuyết động giống như tan rã không thấy. Tiêu thần lặng im ít khi ngẩng đầu, lạ mặt bi sắc biến mất, đã có bi ý tràn ngập lồng ngực, một bước tiến lên, thân ảnh tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.